Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212, chương 211 mộ đạo sở thầm lập tức xoay người chạy trở về. Phụ cận thời điểm, Đinh Hà đã bị Bạch Hiêu đỡ nằm ngửa ở thạch than thượng. Đối phương hai mắt nhắm nghiền che lại ngực, có vẻ phi thường thống khổ, làm sao vậy? Là bị thương sao, tưởng trong sông thứ gì công kích đối phương. Sở thầm trên dưới đánh giá dò hỏi, Bạch Hiêu lắc đầu. Hắn vừa rồi cũng đơn giản kiểm tra rồi một chút, đối phương trên người không có nhiều ra tới miệng vết thương. Phía trước tiểu thương trạng thái tốt đẹp, Đinh Hà trạng huống càng như là nguyên nhân bên trong, người còn không có tỉnh táo lại. Nhưng là hai người không có khả năng cứ như vậy đem hắn phóng này nằm. Xác định di động sẽ không có ảnh hưởng, hai người liền đem hắn dọn tới rồi một bên đã đắp tốt lều trại. Đắp lên thảm để ngừa cảm lạnh bởi vì đột phát sự kiện. Lều trại biên không hảo ly người, Bạch Hiêu khiến cho Sở Thầm ở bên cạnh thủ. Hắn đi nhặt xài chuẩn bị cơm chiều, một người tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Sở Thầm chỉ có thể giúp đỡ hắn thủ cháy. Quan sát này Đinh Hà thân thể trạng huống, không phát sốt cũng không có mặt khác phản ứng. Ở bắt đầu thống khổ lúc sau liền cùng ngủ rồi giống nhau. Nhưng là Sở Thầm rõ ràng cảm giác được Đinh Hà nhiệt độ cơ thể lại giảm xuống. Đồng tử cùng mồm miệng nội như cũ không có mặt khác phản ứng. Thật sự không biết là cái gì khiến cho bọn họ cũng không hảo loạn dùng dược. Chỉ phải trước làm Bạch Hiêu đi bờ sông múc nước. Nấu nước nóng rót thành túi chườm nóng cấp đối phương ấm thượng. Xem có thể hay không tốt một chút, cơm chiều hai người đơn giản giải quyết. Lại đi kiểm tra rồi một chút Đinh Hà tình huống, phát hiện đối phương xác thật không còn có khác phản ứng. Thả triệu chứng vững vàng, tâm mới thoáng buông xuống một ít, ý đồ đánh thức đối phương, không nghĩ tới thử một hồi. Đinh Hà thật đúng là mơ mơ màng màng tỉnh lại, Đinh Hà. Người rốt cuộc tình, cảm giác còn được chứ, Sở Thầm duỗi tay thử một chút đối phương nhiệt độ cơ thể. Độ ấm bình thường, Đinh Hà hai mắt thất thần một hồi. Mới chậm rãi ngắm nhìn, hắn vươn tay ở không trung điểm một chút, Sở Thầm ý thức được đối phương đóng phát sóng trực tiếp. Hiểu ý đi theo đóng phát sóng trực tiếp, Sở Thầm. Ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu, không nghĩ tới đối phương vừa tỉnh tới liền mang đến như vậy. Kính bạo tin tức, Sở Thầm theo bản năng ngồi thẳng thân mình, có ý tứ gì? Người bên ngoài thân thể ra cái gì vấn đề sao? Đúng vậy, Đinh Hà thừa nhận thực dứt khoát, nhìn ở bên cạnh gác đêm Bạch Hiêu hướng này nhìn thoáng qua không có tới gần. Cười một chút, đè thấp thanh nói, ta là thân xuyên lại đây. Nơi này thời không đối ta thân thể bài dị phản ứng càng ngày càng cường liệt. Ta tưởng ta khả năng yêu cầu mau một chút tìm được cảm nhiễm nguyên vị trí. Nếu thật sự không có thể tìm được, Đinh Hà ánh mắt nhu hòa xuống dưới mang theo một tia không tha. Cùng tiêu sái, ta đi rồi lúc sau. Hy vọng có thể cho ngươi cựu cựu mang câu nói, Sở Thầm nào không rõ ràng lắm đối phương muốn nói. Cái gì, lập tức đứng lên, ta không nghe, ngươi tốt nhất trở về chính mình chính miệng nói. Làm người mang tính chuyện gì, không nghĩ tới sẽ đổi hồi như vậy ấu chỉ qua loa lấy lệ. Ngẩng đầu phát hiện Sở Thầm còn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Đinh Hà rốt cuộc chưa nói. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ như vậy chú chính mình, hảo. Ta chính mình nói, bất quá, ngươi phải đi, hắn ngươi tính toán làm sao bây giờ, Sở Thầm sửng sốt. Nhịn xuống quay đầu lại muốn xem Bạch Hiêu xúc động, lại ngồi xuống. Thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, không biết nơi xa gác đêm Bạch Hiêu không tiếng động bóp nát. Trong tay gậy gỗ, ở mèo đen tròn xoe đôi mắt hạ, dường như không có việc gì đem vụn gỗ ném vào hỏa, Đinh Hà xem hắn vừa rồi biểu tình liền biết đối. Phương trong lòng do dự cùng rối rắm, thở dài, loại sự tình này rốt cuộc vẫn là muốn cá nhân quyết định chúng ta ngày mai khả năng yêu cầu nhanh hơn tốc độ, hảo. Từ trên bản đồ xem không xa, hẳn là hậu thiên là có thể đến, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, kiên trì trụ, Sở Thầm không yên tâm dặn dò nói, yên tâm. Đi thôi, làm ta ngủ một lát. Đinh Hà xua xua tay nhẹ nhàng nói, biết hiện tại chính mình không thể giúp gấp. Cái gì? Cho hắn mấy khối bánh nén khô cùng nước ấm, làm đối phương đem bữa tối giải quyết. Sở Thầm liền về tới đống lửa bên, ngồi xuống Bạch Hiêu dò hỏi vài câu Đinh Hà tình huống. Sở Thầm hàm hồ ứng phó rồi qua đi liền nhìn đống lửa không hề ra tiếng. Hắn nhớ tới ngày đó buổi tối sau lại cùng đối phương nói những lời này đó, hắn nhớ rõ chính mình tìm đường chết giả thiết, nếu hắn đi trở về không bao giờ có thể trở về. Bọn họ có phải hay không sẽ ở thời gian sông dài chung chậm rãi quên hai người trải qua. Đối phương độ ấm, cuối cùng thậm chí liền dung nhan đều mơ hồ, Bạch Hiêu ngay lúc đó tươi cười thực lãnh. Ngữ khí lại rất nhẹ. Hắn nói, bảo bối. Ta sợ chính là còn chưa tới dung nhan mơ hồ kia một ngày. Sinh mệnh cũng đã ngưng hẳn, Sở Thầm đem vùi đầu nhập đầu gối. Vận mệnh chú định tựa hồ đã có đáp án. Chỉ là có lẽ hắn còn cần càng nhiều đối với tương lai. Đối với hai người tự hỏi, này một đêm quá thực mau, nửa đêm thời điểm có cây mây trộm sờ lên lều trại. Bị Tiểu Bạch phát hiện sau cấp mấy người thiêu đi rồi, lúc sau một ngày hành trình phá lệ gian nan. Mấy người không nghĩ cùng cây đa tranh đấu, cho nên toàn bộ hành trình trên người đều mang theo ẩn nấp phù. Chỉ là lá bùa rốt cuộc có khi hiệu. Phiên sơn thời gian quá dài, ở sắp rời đi đối phương địa bàn thời điểm hơi thở tiết lộ đi ra ngoài, vài người cùng cây mây vững. Chắc làm một trận, đem Sở Thầm trên người thật thể vũ khí trang bị đào không hơn phân nửa. Cũng may cuối cùng nguyên vẹn ra tới, mỗi người trên người chỉ bị một chút tiểu thương, ở ngày thứ ba giữa trưa. Bọn họ rốt cuộc tại mục tiêu mà trên sườn núi, phát hiện một chỗ thiên hố, Sở Thầm nhớ rõ. Ở trong mộng cái này hố đã từng nuốt quá không dưới trăm cổ thi thể. Nồng đậm hắc khí chính là từ này ngầm bốc lên lên, chính là nơi đó, Đinh Hà chỉ rõ ràng thưa. Thớt một mảnh không trung thở hổn hển khẩu khí, mấy ngày nay hắn tinh thần thể vẫn luôn đều không quá ổn định. Thậm chí ở nửa mộng nửa tỉnh thời điểm nghe thấy có người liên lạc dò hỏi hắn hay không yêu cầu. Ngưng hẳn trò chơi. Bị hắn một ngụm phủ quyết, cũng luôn mãi cường điệu, hy vọng cho dù là cuối cùng một khắc cũng lưu tại trong trò chơi. Thanh âm mới biến mất, hiện tại có thể mau chóng tìm được ngọn nguồn vẽ hảo trận pháp. Hắn trở về khả năng tính lại càng lớn, mắt thấy mục đích địa liền ở trước mắt. Mấy người tự nhiên không có khả năng ở ngừng lại. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi tới thiên hồ bên cạnh, hơn nữa ở hồ biên phát hiện. Một chỗ trộm động, động không thâm, nhưng là có chuyển biến. Sở Thầm bọn họ sở trường điện nhất thời cũng thấy không rõ càng sâu chỗ từ này đi vào sao. Dưới nền đất trôi nổi đi lên khí vị cũng không tốt nghe. Sở Thầm che lại miệng mũi sợ hãi trong đó có cái gì có hại khí thể. Một bên Tiểu Bạch ở cửa động miêu miêu một trận, Bạch Hiêu gật đầu nói chính là nơi này không sai, xác định đến địa phương. Mấy người dỡ xuống trang bị chuẩn bị hạ mộ, đầu tiên chính là không khí vấn đề. Không ai mang không khí kiểm tra đo lường nghi, chỉ có thể dùng thổ biện pháp phóng hỏa đi xuống. Có thể châm, xem ngọn lửa run rẩy tựa hồ còn có phong, nhìn dáng vẻ có thể hạ. Bọn họ đem lên núi buộc hào, mấy người trước tiên ở mặt trên tu chỉnh một chút, nghỉ ngơi nửa giờ bổ sung năng lượng, rốt cuộc bò nửa ngày sơn. Lại cùng trên đường chạy ra biến dị con thỏ làm một trận. Phía dưới không biết còn muốn tao ngộ cái gì. Nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị một chút vẫn là muốn, nửa giờ sau. Ba người một miêu mang lên trong trại bà cấp thảo dược làm thành khẩu trang theo lên núi thẳng. Hạ tới rồi mộ đạo chung, cảm tạ, Zemonator. Quốc Thái Dân An, Kitia, Môn Giác cùng tỉnh tỉnh ngủ không tỉnh cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.